Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, đạt thảo kinh xa. Vài giờ sau, khoảng cách thời không chi môn bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ rừng rậm. Minh Nguyệt các một tiểu đội xuất hiện ở cái địa phương này. Từ 4-5 cái luyện bảo cảnh đỉnh phong sư tỷ dẫn đội. Những người còn lại đều thần thông cảnh. Các nàng kết đội đến chém giết ngũ hành man thú. Bởi vì ngũ hành man thú thú hạch ẩn chứa tinh khiết bàng bạc năng lượng, tương đương với cực phẩm đan dược. Nếu như có thể đạt được một cái lời nói, liền có chỗ tốt to lớn. Cho nên cái tinh cầu này khắp nơi đều là bảo bối. Khiến cái này Minh Nguyệt các đệ tử rất là hưng phấn. Cũng là các nàng thiên đại kỳ ngộ. Dù sao địa phương khác cũng không có nhiều như vậy ngũ hành man thú chém giết. Mà Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người tự nhiên cũng tại cái này trong tiểu đội. Phanh phanh phanh, Thu Tuyết xuất thủ, một kiếm vỗ xuống, băng phong thiên lý. Kiếm ý như là thiên niên hàn băng, lúc này mười mấy đầu man thú liền bị chém giết, trung gian vỡ ra, thi nhanh đều bị đông thành khối băng, nàng chỗ đứng ngay địa phương, đều kết thành thật dày tầng băng, thậm chí chung quanh cỏ dại, đại thụ đều bị đông, phảng phất hóa thành băng tuyết ngập trời thế giới, dù cho có ánh mặt trời chiếu sáng, cũng nguyên bốc lên hàn khí. Mấy năm cũng sẽ không hòa tan. Tô Mị cũng không cam chịu yếu thế. Cầm trong tay ra một cái lục lạc. Đinh đinh đang đang rung động. Hư không tại chỗ sinh ra từng đợt hư huyễn tinh thần ba động. Vặn vẹo phương viên vài dặm. Từng đầu man thú váng đầu chuyển hướng. Tựa hồ lâm vào huyễn trận bên trong. Không phân biệt được đông tây nam bắc. Nàng lập tức tiến lên. Tố thủ nhẹ nhàng vỗ. Những này man thú thân thể trong nháy mắt sụp đổ, không có chút nào sức chống cự. Thu sư tỷ thật cường đại, nghe nói nàng đem môn phái thánh cấp tuyệt học 9 ngày hàn minh kình tu luyện thành công. Thôn phệ huyền minh hàn băng khí, một thân băng hệ thần thông đại thành, uy lực vô song, liền xem như luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả, cũng sẽ bị nàng một kiếm đánh chết. Thật là tương đương khủng bố. Cái này huyền minh hàn băng khí thế nhưng là có thể so với dị hỏa thiên địa hàn băng. Bình thường hỏa diễm đều không thể hòa tan. Một khi địch nhân chạm đến, lập tức có thể đóng băng huyết dịch, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí thời thời khắc khắc thân thể nàng đều tản mát ra khủng bố hàn khí. Phổ thông tu luyện giả tới gần, đều sẽ bị cóng đến tay chân cứng ngắc. Lực lượng bị hao tổn, uy lực vô cùng a. Tuy nhiên chúng ta đều có thể học 9 ngày hàn minh kình. Vấn đề là liền xem như muốn học, môn phái ở trong cũng không có nhiều người có thể học được. Đây chính là thiên phú, khó trách lão tổ coi trọng nàng. Đợi một thời gian nhất định là chúng ta Minh Nguyệt các thánh nữ. Tô Mị sư tỷ cũng không kém. Đem thánh cấp tuyệt học lục ngục ma điển tu luyện thành công. Thần thức so tầm thường tu luyện giả mạnh mẽ gấp 10 lần. Trên thân thôn phệ 6 ngục ma khí. Mọi cử động mang theo mị hoặc khí tức. Người bình thường cận thân liền sẽ bị mê đến thất điên bát đảo. Triệt để rơi vào 6 ngục huyễn cảnh bên trong. Vô thành vô tức chết đi. Vừa rồi những man thú kia chính là như vậy bị nhẹ nhõm chém giết. Tô Mị sư tỷ cùng Thu Tuyết sư tỷ cũng là chúng ta năm gần đây Minh Nguyệt các xuất sắc nhất thiên tài. Đáng tiếc không biết làm người, tựa hồ bởi vì tính cách quá mức cường ngạnh, đắc tội không ít sư tỷ. Cái gì cường ngạnh? Là những sư tỷ kia quá khi dễ người, vừa đến đã để cho chúng ta châm trà đưa nước. Giặt quần áo xếp chăn, làm chúng ta là nha hoàn một dạng sai sử. Người nào nhận được loại sự tình này? Tô Mị cùng Thu Tuyết sư tỷ cũng chỉ là không quen nhìn loại hành vi này. Mới cùng các sư tỷ phát sinh xung đột thôi. Cái này có cái gì? Im miệng, đây là các sư tỷ sự tình. không được vọng nghị, các ngươi muốn không chết được. Không ít minh nguyệt các nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng là nói lên chuyện này, các nàng liền nhao nhao im miệng. Dù sao các nàng cũng không muốn liên lụy vào các sư tỷ phân tranh ở trong. Hừ, thật là rất lợi hại, có thiên phú, nhưng là chưa trưởng thành đứng lên thiên tài, cũng chỉ là con kiến hôi thôi, mà lại ta cũng sẽ không cho các ngươi hai cái trưởng thành thời cơ. Nơi xa một cái luyện bảo cảnh, đỉnh phong minh nguyệt, các đệ tử con mắt lộ ra một tia ghen ghét chi sắc. Nàng căm ghét nhất loại thiên tài này hơn người nữ nhân. Mỗi xuất hiện một cái, nàng đều hận không thể hủy đi. Kỳ quái, chém giết đông đảo man thú, Tô Mị lại không nửa phần cao hứng vị đạo. Thần thức truyền âm, Thu Tuyết, ngươi có hay không cảm nhận được một điểm không thích hợp? Tựa hồ chung quanh tràn ngập ác ý, lần này đi ra chém giết man thú nhiệm vụ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng tu luyện lục ngục ma điển, đối với nhân tâm đủ loại đem khống, còn có đối với nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, nhất thời phát giác được khu rừng rậm này sát cơ tứ phía. Nguy hiểm trùng điệp, thật là có chút không quá bình thường. Thu Tuyết đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia hàn mang. Nàng cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Mấy cái kia luyện bảo cảnh sư tỷ trên thân tràn ngập sát ý, khắp nơi nhằm vào, còn thỉnh thoảng đem chúng ta chỉ huy đi vào rừng rậm chỗ sâu. Chỉ sợ có bẫy dập, xem ra chúng ta không nên ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi. Mượn cớ liền thoát ly đội ngũ rời đi. Bây giờ nghĩ rời đi cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy mấy cái kia luyện bảo cảnh sư tỷ không? Cố ý phân bố tại các ngõ ngách. Tô Mị nói, bên ngoài là vì bảo vệ chúng ta những sư muội này. Phòng ngừa chung quanh bỗng nhiên xuất hiện man thú, kỳ thực chính là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Phong tỏa vị trí, dụng tâm hiểm ác a, đừng lo lắng. Trên người của ta có mấy cái tiểu na di phù, có thể thuấn di ngàn dặm, tùy thời đều có thể doanh địa. Thu Tuyết trầm giọng nói, một khi về đến đại doanh, tại trước mắt bao người, chỉ sợ đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sát hại đồng môn người, tại bất kỳ môn phái nào đều là tối kỵ, là tử tội, ta vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Hiện tại ta thăm dò một chút, đả thảo kinh xà, nhìn có thể hay không rời đi, liền biết các nàng kế hoạch. Tô Mị muốn thăm dò một chút mấy vị sư tỷ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhìn lấy đông đảo minh nguyệt các sư tỷ sư muội, mở miệng nói, các vị sư tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, muốn trở về doanh địa nghỉ ngơi một chút, hôm nay tới đây thôi. Không biết là có hay không có thể. Há, Tô sư muội, thân thể khó chịu, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nếu như muốn trở về doanh địa lời nói, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhượng sư tỷ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Một vị nữ tử áo xanh con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là nàng vẫn là lộ ra một bộ quan tâm bộ dáng. Không cần. Trên người của ta có tiểu na di phù, trong nháy mắt liền có thể doanh địa, cũng không nhọc đến phiền chư vị sư tỷ hỗ trợ. Tô Mị giống như cười mà không phải cười, nói trên người mình có tiểu na di phù, trong khoảnh khắc liền có thể. Đáng chết, cái này tiện nữ nhân tựa hồ phát hiện cái gì, muốn chạy trốn, không cần chờ, thật bị nàng sử dụng tiểu na di phù trở lại doanh địa. Sợ là chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Quả nhiên là tu luyện lục ngục ma điển thiên tài, xem ra là phát giác được cái gì. Đáng tiếc lần này chúng ta bố trí thiên la địa võng, nàng là căn trốn không thoát. Lập tức khởi động trận pháp, phong thiên tỏa địa, mấy cái minh nguyệt các luyện bảo cảnh nữ tử thần thức truyền âm, lập tức nhìn thấy lẫn nhau ở giữa ý thức. Các nàng hai tay kết ấn, lập tức dẫn động bố trí ở cái địa phương này thiên địa trận pháp. Oanh long một chớp mắt, một tòa thiên địa trận pháp lập tức xuất hiện, bao trùm phương viên trăm dặm, phong thiên tỏa địa, tựa hồ liền không gian đều ngưng động. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giật nảy cả mình. Các nàng không nghĩ tới mới vừa vặn thăm dò, liền gây nên những sư tỷ này phản ứng lớn như vậy. Thế này sao lại là đả thảo kinh xa? Căn đã là chó cùng rứt dậu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục